Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ra Đỗ Phủ, Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất phóng người lên ngựa, vào phố xá, Đỗ Phủ chỗ Vĩnh Xương Phường, ở vào Đại Hưng Cung Chi Đông, từ Vĩnh Xương Phường cửa Nam đi ra, liền tiến vào rồi Thừa Thiên Môn phố nhỏ. Dọc theo phố nhỏ hướng Tây đi, liền có thể đi ngang qua Thừa Thiên Môn. Thừa Thiên Môn là Đại Hưng Cung cửa chính. Thừa Thiên Môn hướng Bắc là Đại Hưng Cung. Đi về phía Nam bên là Hoàng Thành. Lão cha Đỗ Như Hối hoặc những đại thần khác, bình thường đều phải đánh này vào cung vào chiều. Sau đó từ nay đi ra hướng Nam vào Hoàng Thành. Lão cha chỗ Thượng Thư tỉnh Nha Môn ngay tại trong Hoàng Thành. Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất không có vào Thừa Thiên Môn phố nhỏ, mà là dọc theo Khải Hạ Môn Nam Bắc Đại Đường phố một đường hướng Nam. Đến quan sau phố lại chuyển hướng Tây tiến vào Tây Thị bên cạnh Duyên Thọ Phường. Cái gọi là quan đường phố, chính là trải qua Chu Tước Môn đồ vật phố nhỏ, bởi vì Thượng Thư tỉnh cùng Lục Bộ Nha Môn đều ở chỗ này. Cho nên, có quan đường phố danh tự này. Đỗ Cấu hôm nay đi ra chủ yếu là mua một ít tài liệu, lại mời mấy cái thợ mộc cùng điêu khắc, hắn phải làm một ít đồ chơi nhỏ. Lúc trước Đỗ Cấu chỉ biết là muốn mua đồ, chỉ có đi đồ vật thành phố, nhưng hỏi Tiểu Thất sau mới biết, đồ vật thành phố mặc dù là buôn bán khu tập trung, nhưng kỳ thật mỗi một trong phường cũng cùng thuộc về mình phố buôn bán. Hơn nữa một ít trong phường thị đồ vật, so với đồ vật thành phố còn tốt hơn. Tỷ như Đông Thị phía Bắc Thắng Nghiệp Phường, nơi nào nhỏ ăn rất nổi danh. Hoặc là Đông Thị phía Tây Bình Khang Phường, nơi đó bị xưng là Lạp Phong Lưu Tẩu Đầm Sâu, là nam nhân tiêu hồn chỗ. Nghe nói còn là Trung Quốc trong lịch sử thứ nhất phố đèn đỏ. Vả lại, giống như Đỗ Cấu cần phải đi Duyên Thọ Phường. Nơi này là mua bán kim ngân ngọc khí, văn phòng tứ bảo tốt mà nhất phương. Vào Duyên Thọ Phường, hai người trước tiên ở trên sạp nhỏ vội vã ăn bữa cơm. Sau đó đi trước vật liệu gỗ cửa hàng, Vĩnh Ký vật liệu gỗ cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại xa gần nổi tiếng, coi như là một cửa hiệu lâu đời. Tiểu Thất đi theo Hà quản gia đã tới rất nhiều lần, đối với nơi này biết gốc biết rễ. U, Tiểu Thất, thật lâu không gặp, nhanh mời vào bên trong. Trưởng quỹ vừa thấy Tiểu Thất, liền mặt mày vui vẻ tiến lên đón. Tiểu Thất mặt mũi nghiêm túc, nhưng thật ra là có chút khẩn trương. Nhìn trưởng quỹ chỉ Đỗ Cấu, giới thiệu, đây là nhà ta Đại Lang Quân. Nghe vậy trưởng quỹ, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu, vội vàng hết sức lo sợ vấn an, không biết Đại Lang Quân quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin chuộc tội, Hà quản gia là nơi này khách quen cũ. Trưởng quỹ tự nhiên biết thân phận của Hà quản gia, đây chính là tể tướng phủ bên trong quản gia, bình thường trưởng quỹ đối Hà quản gia tôn kính không được, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Này Đỗ Phủ Đại Lang Quân có một ngày sẽ tới, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh. Hắn này tiệm nhỏ mặc dù xa gần nổi tiếng, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tới đại nhân vật gì. Hà quản gia cái loại này thân phận đã là đỉnh cấp, cho nên trưởng quỹ rất khẩn trương, tim đều nhảy đến cổ rồi, rất sợ chậm trễ Đỗ Cấu. Đỗ Cấu đối loại này tôn ti quan hệ nhất thời còn có chút không thích ứng. Khô khốc cười một tiếng, Hòa Thanh nói, trưởng quỹ không cần khẩn trương, ta chính là đến mua hai khối mộc đầu. Ai, Đại Lang Quân chọn chúng cái gì? Cứ nói với ta tự mình cho ngài chọn tốt nhất. Đỗ Cấu cười ha ha, như vậy, nghe nói Tiểu Thất là nơi này ngươi khách quen. Vậy chúng ta cũng là không phải người ngoài. Ta liền nói thẳng, trưởng quỹ, ta muốn mua một chút thượng hạng vật liệu gỗ làm nhiều chút vật nhỏ tặng người. những người đó cũng đều là thân phận tôn quý. Cho nên, ngươi xem cho chọn một chút đi. Đỗ Cấu không hiểu vật liệu gỗ, cho nên chỉ có thể lời kia nhắc nhở trưởng quỹ. Hắn nói cho trưởng quỹ hắn muốn mua vật liệu gỗ tặng quà. Kia trưởng quỹ khẳng định cũng không dám theo thứ tự xung hào. Bằng không xảy ra vấn đề, hắn này tiệm nhỏ cũng thì xong rồi. Thực ra Đỗ Cấu suy nghĩ nhiều, coi như Đỗ Cấu mua mộc đầu là dùng để đốt chơi đùa. Trưởng quỹ cũng không dám lừa hắn. Đỗ Cấu nhưng là tể tướng trưởng công tử, ai dám lừa hắn? Bất quá Đỗ Cấu luôn luôn cẩn thận quán, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Trưởng quỹ nghe một chút, tâm cũng run run, lấy Đỗ Cấu địa vị, hắn tặng người đối tượng, vậy khẳng định là đạt quan quý nhân. Hơn nữa có thể bị Đỗ Cấu tôn kính, đó là người nào? Trưởng quỹ cũng không dám nghĩ. Nghe Đỗ Cấu đối mộc đầu yêu cầu, trưởng quỹ tự mình đi cho Đỗ Cấu chọn vật liệu gỗ. Trưởng quỹ chọn rất cẩn thận, hơn nữa dị thường khẩn trương. Mặc dù hắn kinh doanh vật liệu gỗ hơn 30 năm, đối vật liệu gỗ hết sức quen thuộc, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Phải biết, đây nếu là có một chút không may, đây chính là có thể chết người. Qua lâu, trưởng quỹ mới mang theo trong tiệm tiểu nhị ôm 5-6 khối mộc đầu trở lại. Có dài có ngắn, đều là mấy năm nay hắn cất giấu vật quý giá, không nỡ bỏ lấy lòng mộc đầu. Đại lang quân, ngài nhìn, đây đều là kẻ hèn cất giấu vật quý giá tốt nhất vật liệu gỗ. Hoàng hoa lê cùng gỗ tử đàn, những thứ này đều là trăm năm lão mộc đầu, nhất định là thứ thiệt. Đỗ Cấu đánh mắt nhìn đi, thoáng cái thích, hắn kiếp trước cũng chơi qua một ít chuỗi đeo tay. Đối vật liệu gỗ bao nhiêu bái kiến một ít, nhưng là giống như trưởng quỹ nơi này trưởng quỹ cực phẩm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Sơ lược nhìn một chút, Đỗ Cấu liền quyết định, trưởng quỹ, những thứ này mộc đầu ngươi ra cái giá, ta đều muốn. Trưởng quỹ một trận nhức nhối. Những thứ này đều là hắn bảo bối, nhưng là Đỗ Cấu đích thân đến, hắn lại không thể không cấp. Nhìn ra trưởng quỹ do dự, Đỗ Cấu cười ha ha. Trưởng quỹ, ngươi cái này còn có tốt hơn mộc đầu sao? Nghe vậy trưởng quỹ, tâm lý vừa kéo, do dự chốc lát, than thở, có. Đỗ Cấu nhìn trưởng quỹ, mỉm cười không nói lời nào. Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, xoay người trở về hậu trạch, giày vò hồi lâu, lấy ra một tiết gần dài một thước mộc đầu. Đỗ Cấu dựng mắt nhìn một cái, con mắt nhất thời trực, kim sợi gỗ lim, ai ya, trưởng quỹ lại còn có bực này đồ tốt. Kim sợi gỗ lim, ở đường đại có lẽ còn không thế nào nổi danh, nhưng là ở Tống Nguyên sau này, đây chính là tối tôn quý mộc đầu. Không nói xa cách liền chỉ nói một chút, hậu thế hoàng đế Long ỷ dùng chính là loại này mộc đầu. Như vậy không cần bàn cãi, Đỗ Cấu không nói hai câu, trực tiếp mở miệng, trưởng quỹ, ta cũng không nói hư. Hôm nay ngươi xuất ra những thứ này thứ tốt, mặc dù không về phần đem ngươi trong tiệm tốt vật kiện móc giống, nhưng là đoán đại xuất huyết. Ha ha, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy, những thứ này mộc đầu, ta cho ngươi 15 sâu. Ngươi đừng chê ít, chờ ta qua mấy ngày, ta để cho tiểu thất cho ngươi đưa cái vật kiện, bảo đảm vật siêu giá trị. Như thế nào? Trưởng quỹ trái tim đều đang chảy máu. Những thứ này mộc đầu, thành phẩm thì phải 15 sâu, hay lại là ít nhất. Phải biết, đây chính là hắn toàn rất lâu thứ tốt. Bây giờ 15 sâu bán, trưởng quỹ tất nhiên tâm thương yêu không dứt. Nhưng là Đỗ Cấu nếu lên tiếng, hắn vừa có thể nói cái gì? Chỉ có thể mong đợi Đỗ Cấu lời muốn nói vật kiện đáng giá có chút giá trị đi. Cùng trưởng quỹ ước định, hắn phụ trách giao hàng đến nhà, sau đó đến trong phủ lấy tiền, ra vĩnh ký. Đỗ Cấu tâm tình thật tốt, hắn không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là Tiểu Thất mang theo Phương Được. Nếu như là chính bản thân hắn tìm, mệt chết hắn cũng không tìm được tốt như vậy cửa hàng. Hắn nhìn ra được, này cái trưởng quỹ là thực sự biết mộc đầu, tuyệt đối là đỉnh phong tay tổ. Tán dương Tiểu Thất mấy câu, để cho Tiểu Thất vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó, hai người lại đi tiệm ngọc thạch, Đỗ Cấu chọn mấy khối ngọc thạch, để cho chủ quán dựa theo hắn yêu cầu làm mấy cái vật nhỏ. Cùng chủ quán ước định cẩn thận ngày mai đến trong phủ giao hàng. Lại tốn ngũ sâu, làm xong việc, hai người đi Tây Thị, căn cứ Tiểu Thất chỉ dẫn, Đỗ Cấu lại tìm mấy cái tay nghề cực tốt, thợ mộc cùng điêu khắc. Tất cả mọi chuyện làm xong, đoàn người đi trở về phủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.